Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Hành hoàn toàn không sợ đoán sai suy nghĩ của Văn Viêm. Thẳng thừng nói ra, như thể trên đời này không ai hiểu cậu rõ hơn anh. Đám bạn sau lưng Văn Viêm nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Bọn họ trước giờ ghét nhất là dính dáng đến đám học sinh ngoan ngoãn. Mà Văn Viêm cũng chẳng hứng thú nhận đàn em, nhất là loại vừa nhát vừa yếu, ngoan hiền, yếu đuối, còn đẹp hơn cả con gái. Cận Hành đúng là chạm vào tất cả điểm cấm của bọn họ. Nhưng không ngờ, Văn Viêm lại khẽ cười, nhả khói, ô, cậu cũng thông minh đấy chứ. Văn Viêm đúng là không thích học sinh ngoan, nhưng cảm giác về Cận Hành lại có gì đó khác biệt. Mà cậu không thể nói rõ được, hoặc có thể là do xu hướng cá nhân. Chẳng lẽ cậu thích kiểu ngoan ngoãn như thỏ con này? Ý nghĩ ấy khiến chính Văn Viêm cũng cảm thấy vô lý. Cậu kìm nén sự khó chịu trong lòng, nhíu mày, xoay người bước đi, đi được hai bước, cậu ngoảnh lại, thấy Cận Hành vẫn đứng yên, liền liếc anh một cái. Không phải nói muốn theo tôi sao? Đừng đó chờ vàng rơi à, Từ Mãnh và những người khác thầm kêu lên. Thật sự muốn nhận đàn em à, Cận Hành nhanh chóng bước theo. Đi đến bên cạnh Văn Viêm, hương thơm nhàn nhạt của nước giặt át đi mùi khói thuốc. Anh cười nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh dưới nắng. Vậy từ nay, tôi sẽ theo cậu, Văn Viêm kéo lại chiếc áo khoác sắp trượt khỏi vai, lười biếng nhớn mắt. Ánh nhìn của Cận Hành như một chiếc móc câu, gãi ngứa trong lòng cậu. Cậu định nói rằng việc nhận đàn em phải có tiêu chuẩn. Không phải ai cũng theo được. Cậu còn trong giai đoạn thử việc. Nói cách khác, có theo được hay không? Còn phải xem biểu hiện sau này. Cận Hành không biết mình có nên cảm thán một chút không? Văn Viêm vậy mà cũng biết đến khái niệm. Thực tập, anh ừ một tiếng. Tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt. Ánh nắng chói chang khiến Văn Viêm không mở nổi mắt. Cậu nheo mắt lại, trong lòng nghĩ Cận Hành trầm lặng. Chẳng nói chẳng rằng, nhìn là biết một khúc gỗ đần độn, thì thể hiện tốt cái gì được chứ. Nhưng khi cậu còn đang nghĩ như vậy, đột nhiên ánh sáng trước mặt tối lại. Trên đầu không biết từ lúc nào đã có một chiếc ô che nắng, chặn hết ánh mặt trời gay gắt bên ngoài. Văn Viêm chậm rãi quay đầu nhìn Cận Hành, người kia cầm ô, khẽ mỉm cười, vẻ mặt bình thản như trời quang sau mưa, nhẹ nhàng giải thích, hôm nay nắng to, thế này mát hơn, nhàn nà cũng thấy nóng, con gái thì càng sợ bị nắng làm đen da. Cô tức giận đập vào eo Từ Mãnh, hừ một tiếng, sao anh không mang ô, nhìn người ta kìa. Từ Mãnh nghĩ bụng, con gái đúng là phiền phức. Cậu vòng tay ôm Nhan Na, rồi nói với Văn Viêm. Mày đưa ô đó cho tao đi. Văn Viêm hoàn hồn, phản ứng đầu tiên là bật cười khinh bỉ. Dựa vào đâu mà đưa mày? Từ Mãnh tỏ vẻ ghét bỏ. Một thằng đàn ông cầm ô làm gì? Văn Viêm chỉ tay vào hắn từ xa. Ngày mai trời mưa, nếu mày dám cầm ô, ông đây sẽ đánh chết mày. Từ Mãnh suýt nhảy dựng lên, mẹ nó, Cận Hành đứng bên cạnh Văn Viêm, lặng lẽ che ô, không rõ vô tình hay cố ý, đôi khi khẽ chạm vào vai cậu. Nhất thời không phân biệt được ai nóng hơn, Văn Viêm, dù không phải hoàn toàn là trai thẳng, cũng vô thức tránh sang một bên, nhưng ngay giây tiếp theo, Cận Hành lại tiến gần hơn, với gương mặt vô hại kia. Bất kể làm gì cũng đều rất nghiêm túc. Văn Viêm trừng mắt nhìn anh. Lại gần như thế làm gì? Cận Hành trông có vẻ hơi bối rối. Khẽ đáp, che ô cho cậu. Giọng anh nhỏ nhẹ, mang theo chút ngại ngùng. Trông vừa xấu hổ vừa ngoan ngoãn. Nhan Na khoanh tay, nghĩ thầm sao trước đây mình không nhận ra Cận Hành đẹp trai đến vậy. Thật đáng thương, ở lớp bị đám Tưởng Thiếu Long bắt nạt. Ra ngoài lại bị Văn Viêm bắt nạt. Văn Viêm lúc này mới nhận ra phản ứng của mình có phần thái quá. Chỉ là che ô thôi mà. Cậu liếc Cận Hành một cái, rồi thu ánh mắt lại, nhíu mày châm một điếu thuốc, trông có chút không được tự nhiên. Trong mắt người ngoài, đây chỉ là một hành động tốt bụng đơn giản, nhưng trong mắt hệ thống, đó là bước đầu tiên trong kế hoạch săn mồi của Cận Hành. Nhưng hệ thống ngoài việc quan sát thì chẳng làm được gì khác. Chỉ có thể hy vọng rằng anh sẽ không lặp lại con đường cũ của kiếp trước. Giờ trưa, Văn Viêm cùng mọi người tìm một quán ăn. Chủ quán thấy nhóm họ đông người, đặc biệt xếp cho một chiếc bàn lớn. Cận Hành tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Văn Viêm, cùng với bức tường lạnh lẽo trắng tinh kẹp cậu ở giữa. Không thể mong đợi ở Văn Viêm chút tinh thần công cộng nào. Cậu kẹp một điếu thuốc đã cháy dở giữa ngón tay, lười biếng dí tàn xuống góc bàn, rồi nhíu mày ném thực đơn về phía Cận Hành. Gọi món đi, đây là đang bảo anh chọn món mình thích. Người khác không có được đãi ngộ này, chỉ cần nhìn nét mặt của Từ Mãnh là rõ. Trong túi Cận Hành chẳng có mấy đồng, buổi trưa thường chỉ ăn một bát mì qua loa. Ăn cơm tiệm đối với anh có phần xa xỉ, nhưng Văn Viêm chắc chắn sẽ không để anh trả tiền. Anh tượng trưng chọn hai món, rồi đẩy thực đơn sang phía đối diện. Thái độ lịch sự khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Mọi người chọn đi. Văn Viêm cảm thấy hơi khó chịu khi anh không chú ý đến mình. Cậu gõ ngón tay lên bàn, mặt không cảm xúc. Tôi còn chưa gọi. Cận Hành nghiêng đầu nhìn cậu, có chút nghi hoặc, chúng ta không phải cùng nhau sao? Anh gọi rồi, chẳng phải cũng là cậu gọi rồi sao? Đối diện với đôi mắt trong trẻo của Cận Hành, Văn Viêm đột nhiên có cảm giác như nắm đấm của mình đánh vào bông. Nghe thấy bốn chữ, chúng ta cùng nhau, cơn giận trong lòng cậu lại tự nhiên lắng xuống, chỉ cảm thấy nghẹn họng. Từ Mãnh nhìn cảnh đó, cười nhạt một tiếng, tự làm tự chịu. Cận Hành rót nước trà trắng qua bát đũa của mình và Văn Viêm, sau đó mới đặt lại trước mặt họ, ngồi bên cạnh, nhàn nà khẽ lẩm bẩm. Không ngờ cậu còn chu đáo thế, Từ Mãnh thì chẳng bao giờ chú ý đến mấy chuyện như vậy. Cận Hành mỉm cười, không nói gì. Trên bàn ngoài nhàn nà, đa số là con trai, món ăn đều là thịt, còn có bia rượu và mấy món nướng. Cận Hành ăn uống rất từ tốn, ngay cả khi ăn tôm hùm đất, tay anh cũng không lấm lem như người khác, đeo găng tay nhựa, không bao lâu đã bóc được một bát thịt tôm nhỏ. Từ Mãnh rót rượu, tiện tay rót cho cả Cận Hành, nhưng Văn Viêm lập tức lấy đi. Mày làm cái gì vậy? Từ Mãnh ngơ ngác, cái quái gì thế? Đây là rượu chứ có phải thuốc độc đâu. Văn Viêm nhìn ly rượu trong tay, chậm rãi nhận ra điều gì, nhếch môi cười, người ta là học sinh ngoan, đừng làm hư cậu ấy, mà chiều nay Nhan Na còn thi nữa, mày để cô ấy uống rượu à? Từ Mãnh, không sao, cô ấy có uống hay không thì thi cũng dở tệ. Nhan Na dưới bàn đạp mạnh vào chân hắn, cút đi, ở đây, ngoài Văn Viêm ra, Từ Mãnh là kẻ dữ dằn nhất, nhưng lại bị dẫm đến không dám hó hé. Cuối cùng đành im lặng. Văn Viêm cười lạnh, nghĩ thầm, đúng là phải dạy dỗ như vậy. Vừa gắp một miếng thức ăn, bát trước mặt cậu đột nhiên bị một bàn tay thon dài sạch sẽ đổi sang, thay vào đó là nửa bát thịt tôm đã bóc sẵn. Cận Hành dùng khăn giấy lau tay, nhìn cậu cười, ăn đi, tôm hùm đất vừa bóc vừa ăn thì đúng là thú vị hơn. Nhưng quả thật hơi phiền. Chắc chẳng ai từ chối một bát tôm đã bóc sẵn. Nhan Na lại đạp Từ Mãnh thêm một cái. Chẳng hiểu sao hôm nay cô thấy bực bội trong lòng. Văn Viêm cầm chặt đũa, quay sang nhìn anh, nói ra điều mà ai cũng đang nghĩ. Cận Hành, cậu có phải là quá tận tâm rồi không? Cận Hành cúi đầu, trông có vẻ hơi bối rối. Không phải cậu bảo tôi thể hiện thật tốt sao? Mọi người ngớ ra. À, thì ra là để chuyển chính thức. Văn Viêm nghĩ, hóa ra lại là lỗi của cậu. Ném một hạt đậu phộng vào miệng. Chẳng ai biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Ừ, vậy cậu cứ thể hiện thật tốt đi. Cận Hành tuy chu đáo, ân cần đến mức làm người khác chóng mặt, nhưng may thay không phải kiểu máy điều hòa trung tâm. Việc gắp thức ăn, rót nước chỉ nhằm đến mỗi Văn Viêm, khiến chút tính chiếm hữu trong cậu phần nào được xoa dịu. Dù hiện tại cả hai chỉ là quan hệ đại ca và tiểu đệ. Cơm nước ăn gần xong, Văn Viêm nhìn điện thoại. Mấy giờ cậu thi? Cận Hành ngừng một giây mới phản ứng được rằng cậu đang hỏi anh. 2 giờ, Văn Viêm đáp. Cũng sắp rồi, đi thôi. Mọi người lần lượt đứng dậy tính tiền, rồi túm năm tụm ba bước ra khỏi quán. Nơi này cách trường trung học số 6 không xa, chỉ cần đi qua một con phố là tới. Cận Hành đi bên cạnh Văn Viêm, liếc nhìn thiếu niên bất lương bên mình, cảm thấy đi đến trường thế này có chút rầm rộ, nhưng Nhan Na lại tỏ vẻ đã quen, ung dung tự tại bước đi. Ở một nơi tụ tập nhiều dân anh chị như thế này, nếu không có chỗ dựa thì liệu có sống yên không? Hiển nhiên là không. Còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ thi. Nhan Na không muốn vào sớm nên đứng ở cạnh bồn hoa trước cổng trường trò chuyện với Tử Mãnh. Đám côn đồ trường Sùng Minh thì dựa vào gốc cây, hoặc tụ lại hút thuốc, ngắm các cô gái xinh đẹp đi ngang qua, vô tình tạo thành một khoảng không ai dám bén mảng lại gần. Văn Viêm đứng trên bồn hoa, từ trên cao nhìn xuống Cận Hành, dường như làm vậy có thể cao hơn anh một chút, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Cảm giác thật kỳ quặc. Cận Hành dường như đoán được suy nghĩ của cậu, bước dài một cái nhảy lên bồn hoa. Thân hình cao ráo của thiếu niên khiến áp lực chiều cao tăng mạnh. Sao vậy? Văn Viêm trợn mắt, cậu xuống đi. Lên làm gì? Thôi được. Cận Hành bật cười, rồi nhảy xuống. Thế này được chưa? Coi như tạm ổn. Văn Viêm đút tay vào túi, hơi cúi người, ghé sát xuống nói một câu. Tan học đợi ở đây. Cận Hành hỏi, có hoạt động gì à? Văn Viêm thấy anh cũng thông minh đấy. Đứng lâu hơi mỏi nên dứt khoát ngồi xổm xuống. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Bây giờ cậu thấp hơn Cận Hành, nheo mắt, dáng vẻ lười biếng như loài động vật họ mèo nào đó. Là mèo hay hổ thì còn tùy cảm nhận của mỗi người. Nhưng chỉ ít lúc này trông cậu hoàn toàn vô hại. Cận Hành cúi xuống nhìn cậu, dáng vẻ này cực kỳ bao dung. Góc nghiêng gương mặt rõ ràng dưới ánh nắng nhàn nhạt, không chút tì vết, sạch sẽ, tuấn tú. Giọng nói trầm thấp dưới làn gió hè thêm vài phần dịu dàng. Được, tôi chờ cậu. Ánh mắt cậu đối diện với đôi mắt mang ý cười của anh. Tim bỗng lỡ một nhịp, hồi lâu không nói được lời nào, cho đến khi khóe mắt thoáng thấy bóng người, cậu mới cười như không cười mà đứng dậy, khoác vai Cận Hành, xoay người anh lại. Ê, đây chẳng phải là cái thằng gì ấy nhỉ, lần trước nói muốn xử cậu sao? Cận Hành liếc nhìn bóng dáng ở cổng trường. Ánh mắt thoáng qua một tia âm trầm, mỉm cười, trong lòng cảm thán sự kỳ diệu của duyên phận. Tưởng Thiếu Long chỉ cần liếc mắt là thấy ngay đám người Sùng Minh, vì thực sự quá nổi bật, nhưng gã vạn lần không ngờ Cận Hành cũng ở trong nhóm đó. Sự kinh ngạc làm gã đứng hình, quên cả chạy trốn, dù sao cách đây không lâu gã vừa bị người của Viêm xử một trận ra trò. Nhan Na tựa vào người Tử Mãnh, thấy vậy bèn nói, ồ, cậu ta tên là Tưởng Thiếu Long. Nói xong nghĩ nghĩ, lại bổ sung, Viêm ca, cậu ta ở trong lớp hay bắt nạt Cận Hành lắm. Cách chương.